Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443, thụ thương. Ta muốn làm gì? Hô, người trước cùng ta đến đây đi. Ryoko gặp Mashiro đáp ứng về sau cũng là nhẹ nhàng thở ra. Liền hướng Mashiro phất phất tay sau hướng chính mình bàn điều khiển đi đến. Biểu ca, Mashiro nhìn xem Ryoko rời đi thân ảnh. Nhịn không được nhìn thoáng qua ngay tại một bên bận rộn Hanyu. Nhanh lên tới a, chờ Ryoko đến chính mình thái thịt địa phương hiện Mashiro còn dừng lại tại. Nguyên chỗ liền có chút không kiên nhẫn hô một tiếng. A, nha, Mashiro nghe vậy do dự một chút sau liền rời đi vị trí của mình. Đi tới Ryoko bên người. Cái kia, hiện tại khách nhân nhiều lắm. Học trưởng học tỷ các nàng dùng rau quả không đủ dùng. Cho nên chúng ta cần sẽ giúp bận bịu nhiều cắt một chút rau quả đưa tới. Người biết sao? Mashiro sững sờ nhẹ gật đầu. Biết liền tốt. A, bên này liền giao cho ngươi. Ryoko chỉ bên cạnh mình một khối cái thớt gỗ cùng dao phay. Sau đó vừa chỉ trên mặt đất trong chậu tắm xong rau quả về sau. Liền xoay người phối hợp đến bắt đầu làm việc đi lên. Mà Mashiro tại Ryoko thì là có vẻ hơi mờ mịt, có chút bất lực hướng Ryoko nhìn lại. Hiện đối diện đang chuyên tâm thái thịt hoàn mỹ, phản ứng chính mình. Mashiro đành phải hướng phía Hanyu bên kia nhìn sang. Kết quả Hanyu cũng là đang bận rộn. Căn bản không có chú ý tới Mashiro đã từ bên cạnh mình rời đi. Mashiro thấy thế đành phải lần nữa nhìn về phía Ryoko. Nhìn chằm chằm động tác trên tay của nàng quan sát. Một lát sau về sau, Mashiro như có điều suy nghĩ đi vào khống chế cái thớt gỗ trước. Đem phóng tới bên trên dao phay cầm lên. Tiếp lấy Mashiro liền chuẩn bị học theo. Đi theo Ryoko động tác học một chút. Nhưng mà Ryoko động tác phi thường thuần thục. Chỉ chốc lát liền cắt gọn một viên cải trắng. Từ trong chậu lại cầm một viên tới cắt. Mashiro hoàn toàn theo không kịp đối phương tiết tấu. Chỉ có thể ở tại chỗ. Do dự muốn hay không hướng phía trên cái thớt gỗ cất kỹ cải trắng chém đi xuống. Người sẽ không thái thịt sao? Ryoko lần nữa đem một viên cải trắng cắt gọn về sau. Thừa dịp cầm món ăn công phu quan sát một chút Mashiro. Kết quả hiện Mashiro nơi này một điểm thành quả đều không có. Dù sao Mashiro còn cầm dao phay trên không trung lung tung vung vẩy chính là không chịu cắt xuống đi. Ryoko xem xét tràng cảnh này lập tức cũng có chút minh bạch. Đoán được Mashiro là sẽ không việc nhà đại tiểu thư sau Ryoko liền cảm thấy có chút đau đầu. Nhịn không được hướng phía Mashiro hỏi. Mashiro nghe được Ryoko tra hỏi. Liền gật đầu. Ai tương đương Ryoko bất đắc dĩ thở dài. Có lòng muốn để Mashiro đi về nghỉ tốt rồi. Nhưng mà trước mắt lượng công việc để Ryoko căn bản là không có cách một người tiếp nhận. Cho nên Ryoko đành phải đi vào Mashiro bên người. Nắm lấy tay của nàng. Tay nắm tay dạy nàng thái thịt. Người xem trọng chú ý. Cầm đầu ngón tay chống đỡ đao. Sau đó cắt xuống đi. Cắt gọn về sau lui lại một đoạn. Sau đó lặp lại động tác mới vừa rồi. Rõ chưa? Ryoko án lấy Mashiro tay cắt sau khi. Liền đối với Mashiro hỏi. Mashiro cũng không đần. Tương phản phi thường thông minh. Chỉ là trước kia chưa từng có tiếp xúc qua phương diện này đồ vật. Cho nên mới sẽ không. Hiện tại có nhân thủ nắm tay giáo một lần về sau. Tự nhiên là học xong. Cho nên hết sức chăm chú hướng Ryoko nhẹ gật đầu. Vậy được. Chính ngươi tiếp lấy cắt một chút đi. Không cần quá gấp. Có thể cắt nhiều ít là bao nhiêu. Ryoko hiện tại cũng không trông cậy vào Mashiro có thể cắt. Nhiều ít ra. Chỉ cần hy vọng nàng có thể đền bù một chút chính mình vừa rồi tổn thất thời gian liền tốt. Bất quá Ryoko nói xong cũng không có lập tức trở về thái thịt. Mà là đánh trước tính quan sát một chút Mashiro tình huống lại nói. Mashiro nhẹ gật đầu. Sau đó ngay tại Ryoko có chút bận tâm ánh mắt dưới bắt đầu cầm dao phay cắt. Còn tốt Mashiro bởi vì học tập hội họa. Cho nên tay tương đối ổn. Rất nhanh liền tiến vào tiết tấu. Ryoko, thậm chí hiện Mashiro cắt ra tới rau quả rộng mảnh đều không khác mấy, dáng vẻ càng là cảm thấy có chút giật mình. Bất quá dạng này cũng làm cho Ryoko yên tâm không ít. Lại quan sát sau khi, Ryoko liền gật gật đầu, xoay người đi làm việc. A tương đương mệt chết. Tại mệt nhọc sau một thời gian ngắn, Ryoko nhịn không được nâng lên có chút chua cánh tay lung lay. Cũng nhịn không được oán trách một câu. Sau đó Ryoko chuẩn bị nhìn một chút Mashiro tình huống bên kia. Kết quả lập tức cả người miệng cũng ngoác ra. Chỉ thấy Mashiro cầm dao phay thái thịt tay phải giống như máy may. Nhanh huy động. Sau đó một viên rau cải trắng trong nháy mắt phân thây hoàn thành. Sau đó Ryoko lại nhìn một chút Mashiro dưới chân thả món ăn trong chậu đã thiếu đi không sai biệt lắm hơn phân nửa cải trắng. Lập tức cảm giác Mashiro có phải hay không vừa rồi tại chính mình nói đùa đâu. Nàng cái dạng này hoàn toàn không giống sẽ không việc nhà người. Cái kia, Ryoko do dự một chút về sau. Cuối cùng vẫn đem lời nuốt xuống. Dù sao Mashiro ở chỗ này hỗ trợ cũng có thể để cho mình nhẹ nhõm không ít. Cho nên Ryoko liền yên lặng đi vào Mashiro bên người. Tại tận lực không quấy rầy đến Mashiro tình huống dưới. Đem Mashiro cắt gọn rau quả sắp xếp gọn. Sau đó cho người khác đưa qua. Người cũng nhiều lắm đi. Mà lúc này đây Yamada El cũng bởi vì hiện thời ở giữa đến giờ cơm mà. Quay trở về nấu ăn xã bên này. Khi thấy nấu ăn xã bên trong đám người sau liền nhịn không được cảm thán một tiếng. Sau đó Yamada El liền đi tới Han Yu bên người. Nhìn xem ngay tại bận rộn Han Yu nhịn không được hỏi. Han Yu, cần ta hỗ trợ sao? Tạm thời không cần. Người giúp ta chiếu khán một chút Mashiro liền tốt. Ta sợ nàng một người ngồi quá nhàm chán. Hiện tại Han Yu đã loay hoay đầu óc choáng váng. Không rảnh phản ứng Yamada El, hắn theo đời một câu sau tiếp tục làm việc. Yamada El nghe vậy thì là móp méo miệng. Bất quá cũng không nhiều lời cái gì. Mà là tìm kiếm lên Mashiro thanh âm. Sau đó ngay tại thái thịt địa phương phát hiện Mashiro. Khi Yamada El nhìn thấy Mashiro ma thần thái thịt độ đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Chính mình chấn kinh. Quay đầu nhìn thoáng qua Han Yu. Hiện Han Yu vẫn còn bận rộn dáng vẻ. Yamada El bất đắc dĩ lắc đầu hướng Mashiro đi tới. Mashiro tỉ tỉ, người thái thịt thật nhanh a, là El. Ngay tại thái thịt, Mashiro nghe được Yamada El thanh âm. Liền cao hứng ngẩng đầu cùng đối phương lên tiếng chào. Cẩn thận, Yamada El. Mashiro trực tiếp ngẩng đầu cùng chính mình chào hỏi thời điểm không có dừng lại thái. Thịt, lập tức sợ hãi hô lên. Cái gì? A, Mashiro nghe được Yamada El lời nói sửng sốt một chút. Sau đó lập tức cảm giác đầu ngón tay của mình một cỗ cảm giác đau đớn dâng lên. Mashiro tỉ tỉ, không có sao chứ? Yamada El nhìn xem Mashiro ngón tay bị cắt đến. Máu đều chảy ra. Lập tức cảm thấy phi thường tự trách. Lo lắng hô. Thế nào? Ngay tại bận rộn Han Yu đột nhiên nghe được Yamada El tiếng la về sau. Liền nhịn không được ngẩng đầu hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Kết quả hiện Mashiro tay thụ thương chảy máu. Han Yu lập tức cũng không đoái hoài tới cơm chiên. Đưa trong tay cái xẻng hướng trong nồi ném một cái. Lập tức hướng Mashiro chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Han Yu nắm lấy Mashiro trên tay kiều nộn tay nhỏ. Mười phần đau lòng hỏi. Đều tại ta. Mashiro tỉ tỉ đang thái thịt. Ta cùng với nàng lên tiếng chào hại nàng phân tán sự chú ý, Yamada El phi thường tự trách nói. Đồng thời nhìn xem Han Yu trên mặt biểu lộ có chút sợ hãi, hắn hội trách cứ chính mình. Hô, được rồi, không trách ngươi, mà lại cũng không phải cái đại sự gì. Chỉ là cái vết thương nhỏ mà thôi. Han Yu hít sâu điều chỉnh một chút tâm tình của mình về sau. An ủi Yamada El không cần quá mức tự trách. Sau đó nhìn xem Mashiro ngón tay còn tại đổ máu. Hỏi một câu sau liền đưa nàng ngón tay ngậm tại trong miệng của mình. Vì sao lại đến thái thịt? Thật có lỗi học trường. Là ta để vị bạn học này đến giúp đỡ. Lúc này một bên Ryoko cũng phát hiện tình huống. Vội vàng hướng Han Yu xin lỗi. Ta muốn giúp. Mashiro bởi vì bị Han Yu ngậm lấy cảm giác quen thuộc đến có chút thẹn thùng. Đồng thời lại có chút lo lắng nói, biểu ca, ta có phải hay không lại làm loạn thêm? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.